Trùng sinh chi thư nữ tâm kế, chương 99, âm mưu của bát vương phi, góc truyện audio.com, bọn Ngâm Hoan trở lại phòng của Cố Ngâm Sương, không khí trong phòng rõ ràng có biến hóa, Cố Ngâm Phương vẫn là thần sắc nhàn nhạt như cũ, mà sắc mặt của Cố Ngâm Sương có thể gọi là trắng bệch. Phương Thị vào phòng sau cùng nói với nàng ấy vài lời vô thường vô phạt, cuối cùng lấy một phong thơ ra, nói là thơ của Tiền Di Nương cầu xin nàng mang đến, đáy mắt Cố Ngâm Sương vốn mang đầy yêu thương phút chốt trở nên sáng rỡ, nàng vội cảm ơn Phương Thị liền nhanh tay nhận thư, đợi các nàng đi về, vội vàng mở thư xem tin, lập tức khóe miệng dương cao, một nụ cười thật tươi, muội muội không chịu giúp nàng sao, không sao dù sao cũng có người khác nguyện ý mà, phải không? Xe ngựa dần dần ly khai Lục phủ, Ngâm Hoan ngồi trong xe nhìn theo dãy tường rào kia xa dần, nàng đã nhắc nhở Lục đại thiếu phu nhân, nếu sự tình thuận lợi thì một thời gian nữa Lục gia sẽ đón chào đứa cháu đích tôn của đại thiếu gia, Lục Trùng Nham, ta xem dã tâm của ngươi thực hiện như thế nào đây. Trở lại Cố gia, Ngâm Hoan nhìn đồ Tô thiếu gia đưa tới được đặt trên bàn, Nhĩ Đông đứng một bên còn đang không ngừng nhắc nhở nàng, tiểu thư, ngài hiện tại không thể cùng Tô thiếu gia quá thân cận đâu, bát vương phủ còn chưa đưa hôn thư tới, bên ngoài người ta đồn đại không tốt cho tiểu thư đâu. Lời nói này mỗi khi Tô Khiêm Mặc đến đưa quà cho nàng thì Nhĩ Đông lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại. Một tháng sau khi đọc thánh chỉ, bát vương phủ chính thức chọn ngày thành thân, hôn thư do quan môi đưa đến, ngày đưa xính cũng chọn ra luôn rồi, ngày thành thân là ngày sau khi Ngâm Hoan cập kê. Theo quan môi đến Cố phủ còn có hai ma ma do bát vương phi sai tới, Mộc thị không hiểu ý tứ của bát vương phủ, quan môi kia vừa cười vừa nói, chuyện này vương phi nói, trong vương phủ nhiều quy củ, trong cung quy củ cũng nhiều, tương lai Cố tiểu thư cũng phải vào cung không ít nên cần phải học cho tốt để tránh gặp lỗi lầm đáng tiếc. Dù lời nói của quan môi dễ nghe nhưng ý tứ vẫn như cũ, chính là vương phi sợ Ngâm Hoan không hiểu quy củ tổn hại thể diện bát vương phủ cho nên thỉnh hai ma ma trong cung đến dạy dỗ nàng. Tư Kỳ an bài chỗ ở cho hai ma ma. Mộc thị cười phân phó nói cũng không có lộ ra thần sắc nào khác, quan môi kia thấy chuyện cần làm đã làm xong liền cầm bao lì xì trở về bát vương phủ phục mệnh. Trong bát vương phủ, bát vương phi nghe nàng nói lại, đắc ý cười khẽ có cho phép các nàng cũng không dám bất mãn. Cầm lấy bao lì xì trên bàn đưa cho quan môi, để nàng đi ra ngoài. Tạ quán sau khi vào nội thất thỉnh an mới trở về viện của mình, lúc này nàng đã có thai 5 tháng, đứng lâu một chút liền mỏi mệt. Tiểu thư thân thể ngài nặng nề như vậy, ngài không cần ngày nào cũng đi thỉnh an vương phi đâu, vương phi sẽ hiểu mà. Nha hoàn bên cạnh tạ quán vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, thay nàng bóp chân, tạ quán sờ sờ bụng cười nhu hòa, thật may là đứa nhỏ này ngoan ngoãn a, không giống Lạc Nhi. Cho dù như vậy tiểu thư cũng không nên để tiểu thiếu gia mệt nhọc, ngài là người mềm lòng. Nha hoàn kia lẩm bẩm, cả bát vương phủ cho dù là nhị phu nhân cũng chỉ đến thỉnh an một chút, cũng không giống như tiểu thư nhà mình 3 ngày 2 bữa hầu hạ bên cạnh vương phi. Thước nhi, về sau không cho phép người nói như vậy nữa, ta là thế tử phi của bát vương phủ, hầu hạ mẫu phi là chuyện nên làm, hơn nữa ta chỉ là đứng đó nói chuyện với mẫu phi thôi. Tạ quán sau khi gả vào phủ mấy năm nay, nàng vẫn nỗ lực muốn duy trì tốt quan hệ với vương phi. Góc truyện audio.com, nhưng nàng sớm liền phát hiện trong lòng vương phi chỉ có một mình tiểu thúc, đối với thế tử cùng nhị đệ cũng không để tâm, có thể cho dù là như vậy, nàng cũng muốn giống như lời nói của phụ vương, bát vương phủ phải duy trì sự hòa thuận. Vậy nhị phu nhân cũng phải hầu hạ vương phi mới phải. Thước nhi lẩm bẩm một tiếng, tạ quán cười vỗ vai nàng một chút, lá gan càng ngày càng lớn rồi, ngươi dám nói nhị phu nhân không đúng nha. Thước nhi vội vàng lắc đầu, với tính tình nhị phu nhân. Xem như nàng chưa nói gì đi, nếu để nhị phu nhân hầu chuyện với vương phi, không đến nửa ngày liền bị phạt thôi. Tạ quán khẽ thở dài một hơi, nếu hành động của mẫu phi lần này mà để cho tiểu thúc biết nhất định là sẽ bất mãn, lúc nàng mới gả vào phủ đã nhận thức được tính tình của hắn, chuyện mà hắn đã nhận định, người xung quanh đồng ý thì không sao, nếu trực tiếp nhúng tay vào chuyện đó thì hắn liền trở mặt ngay lập tức không hề nể mặt chút nào cho dù đó là ai. Mà lúc này bên chỗ Ngâm Hoan, nàng nhìn hai ma ma không nói không cười dáng vẻ nghiêm túc này, nàng là ngay cả khí lực khóc cũng muốn để dành. Trước kia lúc nàng vừa mới tới từ kinh viện, Cố lão phu nhân cũng phái tiền ma ma đến dạy mình quy củ, chỉ với 2-3 tháng mà đã làm cho Ngâm Hoan chịu không nổi, hôm nay có hai ma ma, nghe ý tứ của mẫu thân là muốn học xong trước khi mình cập kê. Ngâm Hoan đột nhiên có một nguyện vọng rất lớn a. Bát vương phi phái hai ma ma tới so với tiền má má hung tàn nhiều hơn, Ngâm Hoan hết thảy được dạy theo tiêu chuẩn cung quy, trước khi tham gia đại điển tuyển tú các tiểu thư cũng phải học những nội dung tương tự, học tập cung quy, học tập hầu hạ hoàng thượng như thế nào, học liền học hết 2 năm. Ngâm Hoan cầm chén đi một vòng, vị ma ma kia lại bảo nàng đi thêm một vòng nữa, Thanh Nha muốn đi vào, một trong 2 vị ma ma ngăn cản, bây giờ là giờ học quy củ. canh giờ này tiểu thư phải học nữ công. Thanh Nha không kiêu không nịnh nói, thoáng nhìn bộ dáng kia của Ngâm Hoan mà đau lòng vô cùng. Không cần, hai năm tới tất cả cầm kỳ thư họa mà Ngâm Hoan tiểu thư cần học đều do chúng ta dạy bảo, kể cả nữ công. Ma ma kia trực tiếp đóng cửa lại, sắc mặt Thanh Nha trầm xuống, đây nào phải là học quy củ, quả thực chính là muốn làm tiểu thư mệt chết, từ sáng sớm đến bây giờ căn bản chưa từng nghỉ ngơi, cũng bởi vì tính tình tiểu thư hiếu thắng, nếu đổi thành người khác đã sớm ngã rồi. Đến trưa Nhĩ Đông đem cơm chưa đi đến, Ngâm Hoan còn phải đối mặt với chỉ điểm của hai ma ma ngồi bên cạnh, ăn không nói, ngủ không nói, nhiều quy củ tới mức đủ để viết sách. Với cường độ luyện tập như vậy 7-8 ngày sau, đến lúc này thì Mộc Thị đã ngồi không yên, nếu là Bát Vương Phi không hài lòng Ngâm Hoan như vậy, oai phủ đầu này cũng quá hung ác đi, một cô nương mới mười mấy tuổi nếu cứ tiếp tục lăn qua lăn lại như vậy, sớm muộn gì sẽ mệt mỏi mà sinh bệnh a. Nghe tiếng đạp cửa bên ngoài, một vị ma ma trong đó mở cửa, khi mở miệng định dạy bảo nhưng mắt thấy Mộc Thị liền thay đổi giọng nói, cố phu nhân. Cách chương.